Đây là trận kỳ do Bất Tử Thiên Hoàng lưu lại, nếu mà Thiên Hoàng Tử biết được thì hơn phân nửa sẽ tức nổ phổi, lão cha của hắn lưu lại pháp khí, lại bị ngươi mang đi dùng, chẳng để lại cho hắn thứ gì cả. Hầu Tử nói. Lúc này, tình huống trở nên nguy cấp, cường giả của nhất mạch Nguyên Thiên Sư bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện, bọn họ đều mất đi thần trí, lục thân bất nhận, sẽ chém tận giết tuyệt, Diệp Phàm không thể không chuẩn bị tốt trận kỳ trước thời hạn. Đám người Nguyên Cổ, Hoa Văn Phi cũng vào được, vì sao lại không thấy bóng dáng đâu? Lý Hắc Thủy nghi hoặc. Thái cổ chiến trường minh, mông vô cùng, không nhất định có thể gặp được, nói không chừng chúng đã bị quái vật lông đỏ dọa cho sợ quá mà chạy mất cũng nên. Lệ Thiên nói một cách không chắc chắn lắm. Bọn họ bắt đầu đi vòng quanh trung tâm của chiến trường, muốn tìm một chỗ nào yếu nhược để đi vào trong, dẫn Đông Phương Dã ra, cứu hắn ra khỏi luyện ngục. Sau khi bọn họ đi vòng qua hơn 800 dặm hơn, một vực sâu thật lớn xuất hiện, sâu không thấy đáy, bên cạnh có các tảng đá chất cao như núi, rất giống với một tòa một phần cực lớn. Đây là bùn đất mới được đào ra, là ai làm điều này, có mục đích gì? Trong lòng bọn họ tràn ngập các mối nghi hoặc. Quan sát địa hình xung quanh, nơi này vốn là một cái hố thiên nhiên, rồi sau đó lại bị người ta đào sâu xuống, mới tạo thành quy mô như vậy, trở thành một cái vực sâu tối đen không thấy đáy. Diệp Phàm cầm trong tay thần nữ lô, trên đầu có 9 chữ cổ đang lơ lửng, trấn áp 81 cây cờ nhỏ đen nhánh dài một tấc, tất nhiên sẽ không sợ nguy hiểm gì, bọn họ đi sâu xuống phía dưới, muốn tìm hiểu rõ ràng. Ngũ sắc tế đàn là ngũ sắc tế đàn. Hắc Hoàng kêu to. Đám người Đoạn Đức, Hầu Tử cũng đều vô cùng kinh ngạc, bây giờ bọn họ đều biết rõ loại thần đàn năm màu này đại biểu cho điều gì, đó chính là tinh không cổ lộ, có thể thông vào trong tinh vực. Là ai đào ra một tòa ngũ sắc tế đàn, hắn muốn làm gì, mang theo nghi hoặc này, bọn họ hạ xuống nền đất, đi vào sâu bên, trong. Đây là một tòa tế đàn có quy mô không nhỏ, đáng tiếc đã tồn tại lâu lắm rồi, sớm sụp đổ xuống, hơn phân nửa đã bị hủy, hơn nữa lại còn bị người nào đó đập ra một mảng. Dường như mới bị động thủ cách đây không bao lâu. Bên này có thi thể, đã từng xảy ra đại chiến ở đây. Ở một bên của ngũ sắc tế đàn, có không ít thi thể của cổ tộc, có thân thể khô quắt lại, căn nguyên tinh khí toàn thân đều bị hút khô. Thôn Thiên Ma Công. Diệp Phàm tim đập mạnh lên, Hoa Văn Phi và Lý Tiểu Mạn đã tới nơi đây, hơn nữa lại còn cùng cổ tộc xảy ra xung đột, đây có lẽ là tế đàn mà bọn họ đào ra. Những người này đều thuộc Nguyên Thủy Hồ. Hầu Tử xác nhận, nói. Đây là kia sinh linh bộ tộc của Nguyên Cổ, trong đó có mấy vị là hoàng tộc chân chính, thực lực cực kỳ cường đại. Hai bên đã xảy ra xung đột, sau đó quái vật lông đỏ chạy đến, đánh chết mọi người. Lý Hắc Thủy nói. Ngoại trừ vài người cổ tộc bị giết, mất đi căn nguyên, những người khác đều bị một kích mất mạng, thiên linh cái bị đập vỡ, trên óc còn dính lại một hai cọng lông màu đỏ. Đây là chuyện phát sinh, mấy ngày trước, hai bên đều bị quái vật lông đỏ khiến cho sợ quá mà chạy mất. Tránh đường cho đạo gia ta nhìn một cái, xem có chuyện gì đã xảy ra. Trên người Đoạn Đức mang theo rất nhiều công cụ, hắn lấy ra một tấm gương cổ, nó được dùng một khối xương trắng trong suốt mài thành. Đây là thứ gì, có hiệu quả không? Lệ Thiên hỏi. Các ngươi cũng đừng có mà khinh thường nó, đây là đạo cốt duy nhất mà một vị nhân tộc đại thánh sau khi hóa đạo còn lưu lại, là một khối xương trán, trường tồn cùng thế gian. Xương trán của người chính là tiên thai đạo cốt, cái gương do nó mài thành. Có rất nhiều công dụng kỳ diệu. Đoạn Mập Mạp rất trân trọng lau tấm gương này, nó càng lúc càng sáng lên. Hắc Hoàng nghe thấy thế, thiếu chút nữa là đã xông lên cướp lấy ngay tại chỗ, nhưng lại bị Diệp Phàm tóm cổ lại, nếu không nhất định sẽ phát sinh một cuộc nhân cầu đại chiến. Doát! Ánh sáng từ bề mặt của cổ kính lóe lên, hiện ra mấy bức hình, đầu tiên là thân ảnh của Nguyên Cổ xuất hiện, sau đó là một đám cổ tộc cầm một khối ngọc bích dò xét nơi này, đào ra tế đàn. Lập tức trong lòng Hầu Tử bị chấn động, nói. Không lâu trước kia, ta từng nghe nói rằng một vài cổ tộc đang tìm kiếm con đường thông tới thiên ngoại, xem ra đúng là thật. Hắn là hoàng tộc của Thái Cổ, tin tức nhận được khẳng định không phải là giả, những lời này vừa phát ra, lập tức khiến cho mọi người đều chấn động, cổ tộc tìm kiếm con đường thông tới vực ngoại. Bọn họ muốn đi nơi nào? Đây tuyệt đối một đại sự đáng sợ, một khi trở thành sự thật, có thể sẽ có ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Người của Nguyên Thủy Hồ tìm được nơi này, hoàng tộc của thần Tam Lĩnh, Huyết Hoàng Sơn, Hỏa Lân Động nói không chừng cũng đang tìm kiếm tại các nơi khác. Nghĩ tới điều này, trong lòng bọn họ đều rất bất an, hoàng tộc của Thái Cổ rốt cuộc muốn làm gì, muốn đi nơi nào. Rồi sau đó, tấm gương do đạo cốt hóa thành chợt lóe sáng, xuất hiện thân ảnh Hoa Văn Phi và Lý Tiểu Mạn, bọn họ cầm trong tay một quyển sách cổ, cũng tìm được nơi này, hiển nhiên cũng là vì Ngũ Sắc Tế Đàn mà đến. Tình không một chỗ khác. Diệp Phàm nhìn vào miệng của Lý Tiểu Mạn, nhận ra hình như nàng đang nói câu này, lập tức giật mình, khẽ rùng mình, một cái, hai người này muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn vượt qua tinh vực, đi về phía địa cầu sao? Vào thời khắc này, toàn thân hắn, đổ mồ hôi lạnh, quyết không thể để cho truyền nhân của độc nhân đi tới tinh không một chỗ khác, nếu không sẽ gây ra họa lớn vô cùng vô tận. Bên kia có số lượng dân cư khổng lồ, nhưng không người nào có thể tu luyện, cướp lấy căn nguyên trong số các phàm nhân, tìm kiếm các loại thể chất đều rất dễ dàng, quyền sinh, quyền sát nằm trong tay, quả thực là muốn làm gì thì làm. Đúng rồi, thể chất của ta chính là xuất phát từ thế giới kia, nói không chừng chính là bởi vậy mà bọn họ tràn ngập kỳ vọng, ngoài ra, thời thượng cổ tại trái đất cũng có vô tận bí mật à. Người của Nguyên Thủy Hồ hủy đi Ngũ Sắc Tế Đàn, ghi chép lại tất cả các vị trí của mỗi tầng đá, hiển nhiên là muốn mang đi để phục hồi lại như cũ và nghiên cứu, mà Hoa Văn Phi và Lý Tiểu Mạn lại phục kích bọn họ. Rồi sau đó, quái vật lông đỏ xuất hiện, đại sát tứ phương, một tòa thần thai lớn bằng bàn tay được Nguyên Cổ tế ra, sau đó hắn biến mất, trên đầu Lý Tiểu Mạn xuất hiện một lốc xoáy màu vàng, nàng và Hoa Văn Phi chìm sâu vào trong đó, cũng biến mất luôn. Vực thai. Hầu tử nhìn chằm chằm vào tòa thần thai nhỏ trong tay Nguyên Cổ, lộ ra vẻ kinh hãi, đây là thứ mà chỉ đại thánh mới có thể khắc ra, có thể xé rách hư không mà đi bất cứ lúc nào. Thần linh vực ngoại nhập thể thủ hộ. Hắc Hoàng nhìn chằm chằm vào lốc xoáy màu vàng trên đầu Lý Tiểu Mạn, thấy một kim thân mơ hồ đang ngồi xếp bằng trong đó, ánh mắt của nó trợn ngược lên. Mặc dù đây là cái gương do tiên thai đạo cốt duy nhất của đại thánh mài thành, trải qua bí pháp chú luyện, cũng chỉ có thể hiện ra được mấy bức hình mà thôi, căn bản không có manh mối nào khác, bọn họ có muốn xem lại một lần nữa thì cũng không thể được. Đây là ta tấm gương chiếu quỷ, mà ta lấy được ở trong một lãng mộ cổ xưa, có thể làm được điều này đã là không tệ rồi. Đoạn Đức nói. Mang Ngũ Sắc Tế Đàn đi. Đại Hắc Cẩu vô cùng kiên quyết, dụng tâm nhớ kỳ các phản tự trên cái đài bằng đá năm màu này, sau đó nhanh chóng thu hơn phân nửa tòa cổ thai còn sót lại này vào trong pháp khí. Thật sự sắp đại loạn rồi, hiện tại đã không phải đơn giản chỉ là chuyện thái cổ vạn tộc xuất hiện nữa, hiện giờ lại bắt đầu tranh đoạt con đường đi tới vực ngoại, tương lai nói không chừng sẽ chọc tới những thứ khác nữa. Hắc Hoàng tự nói, hắn nhớ tới một vài chuyện xưa. Rất có thể mỗi đại hoàng tộc đều muốn đi đón tiếp một vài tồn tại trong vực ngoại tới đây. Hầu tử nói, Diệp Phàm đang suy nghĩ, Hoa Văn Phi và Lý Tiểu Mạn được thần linh vực ngoại che chở, có thể tìm được đường về hay không? Tương lai không lâu nữa, hơn phân nửa là bọn họ sẽ có một trận sinh tử đại chiến, cướp lấy quyền duy nhất đi lên cổ lộ để trở về trái đất. Khí tức âm lành đánh tới, quái vật lông đỏ lại xuất hiện, nếu không phải nó kiêng kỵ thần nữ lô trong tay Diệp Phàm và 81 cây tiểu kỳ trên đầu hắn, thì nó đã sớm nhào lên chém giết rồi. Đã không còn gì nữa rồi, phải nhanh chạy đi cứu Đông Phương Dã Gia, nếu không mấy vị nguyên thiên sư đời trước tới đây thì rất khó có đường sống. Cuối cùng, Diệp Phàm hạ quyết tâm, thúc giục thần nữ lô, mạnh mẽ xông vào trong trung tâm của chiến trường, buông xuống các giải tơ vạn trượng bảo vệ mọi người. Nhưng mà, đây là một quá trình đột phá cực kỳ đáng sợ, mặc dù có thần nữ lô hộ thể thì vẫn là một con đường ngấp nghé bên cạnh cái chết, mỗi lần đi được vài bước là hắn lại phải dừng lại một lúc, cố gắng khôi phục thần lực. Bởi vì vùng đất này, thật là đáng sợ, các loại binh khí cổ, các loại thần quang đua nhau bay múa, chúng là do thần tắc mà tổ vương trước thời thái cổ lưu lại hóa thành, tương đương với chấn động mà công kích của thánh nhân gây nên. Không được, như thế này thì quá chậm, dùng tốc độ này mà muốn đi vào khu vực trung tâm thì thật không biết phải đi mấy tháng, có khi còn tận vài năm cũng nên. Không thể trì hoãn được, vạn nhất nguyên thiên sư đời thứ nhất đến đây, đại sát khí trong tay bọn họ hơn phân nửa sẽ trở thành vô dụng, dưới mặt đất này không thiếu nguyên, nói không chừng chỉ sau một chiêu nguyên thuật cái thế thì đã đánh chết toàn bộ bọn họ rồi. Cuối cùng, Đoạn Đức cắn răng, tế ra thôn Thiên Ma Quán, Hắc Hoàng thì khắc ra một góc vô thủy sát trận, Diệp Phàm lại hao hết tâm huyết khắc ra một mảnh nguyên thiên vãn lạc thần bí, cầu thông với sơn xuyên địa mạch, cung cấp tinh khí vô cùng vô tận cho thôn Thiên Ma Quán và vô thủy sát trận. Thần tắc do tổ vương thái cổ để lại tuy rằng vô cùng khủng bố, nhưng thôn Thiên Ma Quán vẫn lơ lửng, không chịu ảnh hưởng, buông xuống từng luồng ô quang, bảo hộ trước mặt bọn họ. Một góc sát trận của vô thủy đại đế lại dùng khí thế bẻ ghê nghiền nát, cường ngạnh mở ra một con đường đi, khiến cho một số pháp tắc sắp tắt hoàn toàn trở nên ảm đạm rồi biến mất. Bọn họ dùng thế như trẻ tre một đường đi tới, rốt cục cũng xông vào địa phương trung tâm nhất của thái cổ chiến trường, từ rất xa đã thấy một nam nhân tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, ngồi xếp bằng trên mặt đất.

Mặc dù là ở thời Thái Cổ, khắp tinh vực đều khó có thể tìm ra mấy vị đại thánh, nhân vật nghịch thiên bực này cũng vì sinh mệnh không còn nhiều mà buồn rầu, khiến người ta thất vọng. Trước tấm chiếu lập tức tĩnh lặng xuống, ai có thể xuất ra thần dược kéo dài sinh mệnh 800 năm, cửu khiếu thông linh thần dịch đích xác quý báu, nhưng bất tử dược cũng là bảo vật tuyệt thế. Ta muốn có cửu khiếu thông linh thần dịch, nhưng nếu bởi vậy mà để cho hồn thác đại thánh kéo dài thêm thọ mệnh 800 năm, vậy thì rất không ổn rồi. Một nhân vật vô thượng như vậy, một người là có thể tiêu diệt sạch sinh linh của nửa cổ tinh, Diệp Phàm tự nói trong lòng. Chúng ta đến nơi khác một vòng, đi. Lý Hắc Thủy nói. Cửu khiếu thông linh thần dịch tuy rằng nghịch thiên, nhưng vật cần trao đổi cũng khó cầu. Nơi đó có thần huyết thạch. Hắc Hoàng tinh mắt, liếc mắt một cái liền phát hiện một khối đá đỏ thẫm như máu, mới vừa được người mang lên bày ra chiếu. Nó có màu sắc sáng tươi đẹp, có từng gợn sóng đạo văn tràn ra, phi thường thần bí và thu hút chú ý của người khác, ngay lập tức liền vây quanh rất nhiều người, nhao nhao hỏi trao đổi như thế nào. Ai cũng muốn thu được, nghe nói thần huyết thạch này có thể luyện cấm khí, có lực lượng không thể tưởng tượng. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 926, Thần Liệu. Cần 100 cân hoàng tuyển thủy. Người đáp lại âm khí dày đặc, không biết tu luyện công pháp gì mà làm cho người ta có cảm giác như đối mặt với một con lệ quỷ. Đây là cường giả của sinh quỷ tộc, khó trách cần loại này, nhưng hoàng tuyển thủy cho dù chôn cả vạn người một hố tích âm mấy vạn năm cũng không lấy ra được mấy bát hoàng tuyển thủy nữa. Mọi người đều lắc đầu, lần lượt rời đi. Ta trao đổi cùng ngươi. Diệp Phàm ra tay. Mới rời khỏi Tự Ưng Nhai, bọn họ từng ở âm phủ ngắt lấy U Minh Thảo, rồi thu luôn cả hoàng tuyền trì phạm vi 10 trượng để dựng U Minh Thảo. Sau khi đổi được thần huyết thạch, bọn họ lập tức quay trở lại, kết quả khối thái âm băng phách kia vẫn còn đó, thuận lợi đồng ý giao dịch, cuối cùng chuyến đi này cũng không tệ. Nơi đây thứ tốt cũng thật nhiều, quả thực không muốn rời chân đi, nếu tiếp tục đi tới hơn phân nửa sẽ có càng nhiều chân liệu nghịch thiên, ta sợ không kìm nổi đi cướp sạch. Hắc Hoàng lẩm bẩm nói. Đi ngang qua chỗ hậu nhân vua hồn thác đại thánh, lại một lần nhìn thấy cửu khiếu thông linh, thần dịch, mấy người vẫn là có chút hơi khó bước chân rời đi, nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi. Bất lão tiên hoa. Cự tử Nguyệt cả kinh kêu lên, nhìn chằm chằm vào chậu sành trên một cái bàn đá phía trước, bên trong sinh trưởng một cây hoa, nụ hoa đầy đặn. Trên bàn đá có khắc chữ, viết rất rõ ràng, chỉ có trong nháy mắt tiên hoa nở rộ mới có thần hiệu. Ăn vào có thể giúp mãi mãi giữ nét thanh xuân, hồng nhan không già lão. Nó vừa không thể giữ mạng, cũng không thể gia tăng thọ nguyên, đối với tu sĩ nam tính mà nói không có công hiệu gì, cũng không có bao nhiêu người coi trọng. Nhưng mà, lại khiến cho rất nhiều nữ tu sĩ rơi vào điên cuồng, đây là thiên tính bẩm sinh. Cường đại như hồn thác đại thánh cũng có lúc thọ nguyên khô cạn, phàm là sinh linh đều phải già lão, mỗi một tu sĩ nữ tính ai cũng muốn vĩnh viễn là tuổi xuân. Cơ gia tiểu nguyệt trong sáng chớp chớp đôi mắt to, hiển nhiên nàng động tâm, ngắm nghía bất lão tiên hoa không ngừng, cái loại thần sắc mong mỏi đáng yêu này khiến người ta muốn cười lên. Yên tâm, ta nhất định đổi lấy cho muội, bất kể hắn cần gì. Diệp Phàm nói, nhiều ngày qua khó được nhìn thấy cơ tử nguyệt vui vẻ kích động như vậy, tự nhiên hắn muốn đổi lấy tới tay. Thạch Phường, chủng tộc Thái Cổ cũng bán tảng đá, mau qua bên đó xem. Đại Hắc Cẩu tinh mắt thấy phía trước quầy hàng, một dãy phố bên đó đều là tảng đá lập tức kích động kêu lên, thò một chân đầy móng vuốt cào trên đầu vai Diệp Phàm, nói. Cứ giống như mập mạp thiếu đạo đức là chuyên gia đào phần mộ đùa với quỷ, đây là lĩnh vực của ngươi, cắt ra mấy khối bảo bối đến đổi lấy cửu khiếu thông linh thần dịch. Diệp Phàm gạt móng vuốt của nó xuống, trước mắt hỏi chủ nhân của bất lão tiên hoa trao đổi như thế nào. Bất lão tiên, hoa. Một nữ nhân kêu lên, một mái tóc màu thủy lam óng ánh sáng bóng. Hết sức tươi đẹp. Cách đó không xa, xuất hiện mười mấy người, trong đó có mấy người đặc biệt thu hút ánh mắt của mọi người, đều là thái cổ hoàng tộc thân phận quý giá không thể tả bằng lời. Rất nhiều người không tự chủ được nhường đường cho bọn họ. Trong số những người này, Diệp Phàm chỉ nhận biết hai người, một là Hỏa Lân Nhi, người kia là Nguyên Cổ. Nguyên Cổ mái tóc đen rậm, làn da màu đồng cổ có đạo văn tiêu tan, dung hợp cùng hư không, có một loại khí tức đại đạo tràn ngập, càng tăng lên khí thế. Làm cho người ta phải hít thở không thông. Nguyên Cổ Diệp Phàm còn không có tỏ vẻ gì, hầu tử thiếu chút nữa múa động cây gậy lớn đánh tới, mấy năm trước họ đã từng giao thủ với nhau. Là các ngươi. Nguyên Cổ cũng sáng mắt lên, thân thể hắn cao lớn giống như một ngọn núi áp bức người ta như muốn ngừng lại hô hấp. Diệp Phàm ngăn hầu tử lại, bước từng bước đi tới phía trước rằng co cùng đại địch, ở giữa hai người lúc đó xuất hiện một mảng đạo văn rậm rạp, hóa thành một tràng vực. Kèng. Đột nhiên, trong hư không xuất hiện một thanh đạo kiếm chém xuống dưới, bổ ngay tràng vực bước đầu hình thành giữa hai người, làm tan rã một hồi công phạt sắp sửa phát ra. Thiên phương có cấm trận, không cho phép xuất hiện đấu đá nhau, đầu tiên là ngăn cản, nếu như vẫn tiếp tục thì sẽ đánh xuống thần tắc trừng phạt, động tới sẽ thần cùng hình đều bị hủy diệt. Diệp Phàm cùng Nguyên Cổ đều tự lui ra phía sau, không có tiếp tục đối chọi gay gắt, ở địa phương này không thể chiến đấu, nhưng trong lòng mỗi người chiến ý cũng đã kéo dựng lên. Nguyên Cổ nguyên định trốn đến khi nào? Hầu Tử hỏi. Thì ra là Thánh Hoàng Tử, ta đã chẳng đạo, ta giết Thánh Thể nhân tộc rồi sẽ quyết đấu. Cùng ngươi, đại biểu của tổ ta trấn áp kế thừa của phụ thân ngươi. Nguyên Cổ giọng giạc nói, đây không riêng gì cường thế, cũng là một loại tự tin, bước vào tiên tam khí thế cả người hắn đều thay đổi, nổi lên tín nhiệm vô địch, tin tưởng vững chắc có thể quét ngang hết thảy địch thủ. Diệp Phàm lên tiếng. Ta chờ ngươi đã lâu, khiếp sợ trốn ở một góc củng cố cảnh giới mãi đến hiện tại, hôm nay rốt cục dám ra đây rồi sao? Hết thảy thế công tâm lý đối với ta đều không có hiệu quả. Hôm nay ta là vô địch, người nói gì cũng đều vô dụng, lần này từ ngươi mà định, ta bất cứ lúc nào cũng phụng bồi. Nguyên Cổ nói giọng vang vang. Song phương đụng độ nhau ở thiên phường như vậy, lập tức dẫn tới bốn phương đều chú ý, cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn lại, một trận chiến người mạnh nhất sắp mở màn. Nửa tháng sau, nhất quyết sinh tử. Diệp Phàm nói. Tốt, ghê tại chiến trường cổ Tê Hà Nguyên kia đi. Nguyên Cổ đáp lại. Lời nói của song phương vừa dứt. Thiên phường lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn, mọi người đều nhao nhao bàn tán, đều đang chờ mong đại thế tiến đến. Trận chiến đầu tiên nhuộm máu con đường lên đế sắp bắt đầu rồi. Ở một ngày này, tin tức như là mọc cánh bay đi truyền ra khắp nơi, khiến cho các thế lực lớn đều chú ý, Thánh Thể nhân tộc sắp đối chiến cùng huyết mạch cổ hoàng. Đây là một trận đại chiến mang ý nghĩa sâu xa. Cây bất lão tiên hoa này ta muốn, cần lấy gì để đổi? Nguyên Cổ nói với người chủ, hiển nhiên là muốn tặng cho hoàng nữ của Hòa Lân Động. Lúc này, cái bàn đá đã sớm bị vây quanh chật như nêm cối, nhân sĩ đủ chủng tộc đều chú ý, chủ nhân của kỳ hoa thực mất tự nhiên. Hỏa Lân Nhi, Nguyên Cổ người như vậy đều không thể đắc tội, những người phía sau bọn họ cũng đều là hoàng tộc, áp lực khiến thân thể hắn đều phải sợ run. Sự tình có trước có sau, chúng ta tới trước, cây kỳ hoa này nhất định về ta rồi. Diệp Phàm nói. Diệp huynh đã lâu không gặp, cây thần hoa này chúng ta cạnh tranh công bình đi. Hỏa Lân Nhi mỉm cười, một đầu mái tóc dài màu thủy lam sáng óng ánh như tơ lụa, nụ cười khuynh thành, rúng động bốn phương. Được, cạnh tranh công bình đi. Cự Tử Nguyệt cười nói, nhẹ bước tới mấy bước, đôi mắt to nhích thành hình trăng lưỡi liềm, trên gương mặt trái xoan trong sáng như ngọc lộ ra nụ cười tươi như hoa. Cây hoa này. Người chủ sợ sệt lắp bắp, Hỏa Lân Động cùng người của Nguyên Thủy Hồ coi trọng kỳ hoa, trong lòng hắn có phần sợ hãi. Đừng sợ, không có người nào ép mua ép bán đâu. Rốt cuộc ngươi muốn trao đổi cái gì? Phía sau, một vị lão nhân Hỏa Lân Động lên tiếng, đây là cường giả phụ trách bảo vệ cho hoàng nữ. Hắn vừa rồi nói ra ngoài, muốn Ngọc Vương trong hàng cửu thiên thần Ngọc để trao đổi, hoặc là Đại La Ngân Tinh các thứ. Bên cạnh, có người lên tiếng. Lòng tham không khôi quá lớn đi. Nguyên Cổ lẩm bẩm, mà người thủ hộ hoàng tộc già lão phía sau hắn cũng đều cau mày. Sệt loại cửu thiên thần Ngọc Vương đều là báu vật khó tìm thế gian vô giá, có thể luyện chế thánh binh truyền lại đời sau, Đại La Ngân Tinh cũng như thế, có cơ duyên gặp không thể cầu, tổ vương đều khó có được. Thật thái quá. Lão già phía sau Hỏa Lân Nhi nói, thân phận như lão bực này cũng không hy vọng có được, lấy một gốc cây kỳ hoa ít công dụng như thế đã nghĩ đổi đến, thật sự quá đáng. Tuy rằng là ăn dày quá mức, nhưng vẫn như cũ không hề ít tu sĩ thiếu nữ dừng chân, đều muốn thu cho được cây kỳ hoa này. Diệp Phàm than nhẹ, muốn thu, được cây kỳ hoa này có chút khó khăn, trên người hắn có vạn vật màu khí, có hoàng huyết xích kim, nhưng lại không có Đại La Ngân Tinh các thứ. Hắn cũng không muốn để Cơ Tử Nguyệt thất vọng, liền nói. Đi một vòng xem sao, ta nhất định giúp muội lấy được cây tiên hoa này. Năm đó, hắn từng ở giao trì cắt ra một đôi đế thần hoa, hy vọng có thể có điều thu hoạch ở dãy phố kỳ thạch phía trước kia, hoặc giả vận khí tốt còn có thể gặp được. Hiển nhiên, trên người Nguyên Cổ, Hỏa Lân Nhi cùng với người thủ hộ bọn họ cũng không có khả năng có loại tài liệu thần này, chỉ phải xoay người rời đi. Người phải lưu lại cho tốt, một chốc lát ta sẽ đưa tới một khối thần Ngọc Vương. Khi rời đi Nguyên Cổ nói. Thiên Phường là một chỗ tàng long ngọa hổ, bọn họ định phát động quan hệ đi mượn một khối nhỏ thần liệu, đổi lấy cây kỳ hoa này. Nguyên Cổ tự nhiên cho rằng không đáng giá, mấy vị người thủ hộ kia cũng cực kỳ phản đối, nhưng Hỏa Lân Nhi lại một lòng mong muốn. Ngày nay, Nguyên Thủy Hồ đang hướng tới Hỏa Lân Động cầu thân, muốn có quan hệ thông gia, cây kỳ hoa này bất kể quý báu cỡ nào, bọn họ cũng phải lập tức thu lấy vào tay. Thật hoài niệm nha, năm tháng năm đó tung hoành thần thành, thật sự là khiến người ta muốn quay về chỗ cũ. Lý Hắc Thủy thở dài. Năm đó, hắn cùng với Diệp Phàm ở Thánh Địa Thạch Phường Đại Sát Tứ Phương, cũng không biết cắt ra bao nhiêu chân liệu, dẫn phát một lần lại một lần chấn động. Nói tới mới nhớ, chờ ngày nào đó ta trở thành Nguyên Thiên Sư, nhất định phải đi thần thành bắt cho được khối thạch phương kia, nhìn thử xem rốt cuộc lai lịch nó thế nào. Diệp Phàm cười nói. Bọn họ tiến vào dãy phố kỳ thạch, lọt vào tầm mắt là tảng đá trồng chất thành núi nhỏ, chiếm cứ địa, bàn tới 1/5 diện tích của thiên phường. Hiển nhiên, nơi này cũng là một chỗ trọng địa, người ra vào rất tấp nập, mà còn không ít hào hùng một thế hệ, tộc trưởng một phương, tất cả đều rất có lai lịch. Ở thời Thái Cổ, dưới mặt đất ẩn chứa rất nhiều chân liệu các loại, có rất nhiều loại đều là nguyên thạch, bị khai thác ra trực tiếp bán đấu giá. Hầu Tử giải thích. Đám người Diệp Phàm đều động tâm, những vật liệu đá này cũng không biết phong ấn bao nhiêu vạn năm, so với thần thành có giá trị hơn không biết bao nhiêu lần, bởi vì đây không chỉ có là đổ nguyên, mà còn có các loại thần liệu khác. Người tu thành thiên nhãn không ít, nhưng hiện nay trên đời này cũng chỉ có một mình Diệp Phàm thành tựu nguyên thiên nhãn, sau khi tới đây trong lòng hắn cũng không bình tĩnh. Cái này cũng quá lừa gạt người rồi. Diệp Phàm đi một hơi ngoài mấy trăm thước, đều là phế thạch. Ngẫu nhiên bên trong ẩn chứa chân liệu cũng ít đến đáng thương, nếu như mua lấy thật mất nhiều hơn được. Phàm là có một chút nắm chắc, cũng không ai lại đem vật liệu đá ra để bán, đây đều là những tảng đá đã trải qua sàng chọn kỹ rồi. Hầu Tử nói. Và lại, những nhà bán ra này đều rất ít cần tới nguyên, đều là dùng tài liệu cần thiết để trao đổi mới được, bởi vì bọn họ thật sự không thiếu nguyên. Diệp Phàm đi hết nửa dãy phố, rốt cục mới tốt một chút, đáng tiếc hoặc là chủ nhân đòi hỏi vật trao đổi khó tìm, hoặc chính là đòi cái giá quá nghịch thiên, cao hơn xa giá trị thực tế. Rốt cục, bọn họ đến một chỗ có thể dùng nguyên trao đổi kỳ thạch, tuy nhiên đòi hỏi thần nguyên lại khiến người ta trố mắt nhìn chân chối. Động tới một cái liền đòi đổi một khối thần nguyên lớn bằng cỡ đầu người. Sau khi tới đây, Diệp Phàm bình tĩnh tuyển một khối vật liệu đá màu, màu đen một thước vuông, trải qua mặc cả, thanh toán bằng khối thần nguyên lớn bằng nửa đầu người, rồi hắn bắt đầu cắt đá. Vừa ra tay phá lớp đá ngoài lập tức có thần quang chói mắt bay ra, bên trong ẩn chứa thần nguyên, mặc kệ nói như thế nào khẳng định sẽ không thua thiệt. Sau đó, Diệp Phàm tiếp tục múa đao bóc ra lớp đá ngoài, thần nguyên bị mở ra, thần quang bên trong cũng không chói mắt, ngược lại là thần thánh dịu dàng, làm cho trong lòng mọi người đều rơi vào tĩnh lặng. Nghịch thiên mà, một khối đại la ngân tinh lớn như vậy, đây là bảo vật quý hiếm tuyệt thế nha. Kỳ thạch vừa mở ra, lập tức dẫn tới một tràng tiếng kinh hô, nơi đây gần như sôi trào. Rất nhiều người vọt tới nơi này, quần chúng đều kích động, hận không thể lập tức ra tay cướp đoạt, bên trong một lớp thần nguyên mỏng manh ẩn chứa kim trúc màu bạc có tới hơn nửa thước khối, lưu động đạo văn thần bí khó lường. Chủ nhân đống vật liệu đá này lập tức há hốc mồm, rồi sau đó khóc ầm lên, kêu lên. Thần nguyên chết tiệt. Thần nguyên là một loại vật chất thần bí, có thể treo lơ lửng giữa trời, có thể bay lên, thay đổi sức nặng của vật liệu đá, trầm trọng khó có thể phán đoán vật bị phong ở bên trong. Ước chừng hơn phân nửa thước khối đại la ngân tinh nếu không có lớp thần nguyên này, đủ để ép sụp bề mặt quả đất. Chủ nhân vật liệu đá đấm ngực dậm chân, mắng to thần nguyên lầm người làm hắn mất đi báu vật. Hạc Thủy huynh, lần này huynh luyện binh khí có tài liệu rồi. Diệp Phàm cười nói. Đa số mọi người đều có một thanh binh khí chủ, là tự bản thân tế luyện ra, làm bạn với mình cùng nhau trưởng thành, là chủ vương của tất cả binh khí khác nắm trong tay. Đương nhiên, cũng có người không chọn con đường này, tỉ như Đoạn Đức, chỉ chuyên tâm đồng hóa binh khí của người. Khác là được rồi, hắn thu được nửa kiện đế binh nếu lại làm thêm một thanh binh khí chủ, đó chính là đầu óc có vấn đề, vì binh khí chủ cũng không có khả năng khống chế thôn thiên ma cái. Lần trước ở trong luyện ngục Thái Cổ, mọi người đều tế luyện binh khí của Lý Hắc Thủy bởi vì chất liệu không tốt nên bị dập nát. Diệp Phàm muốn đưa cho hắn kim cương trác, nhưng Lý Hắc Thủy sử dụng không thuận tay, hắn cảm thấy tốt hơn là đắp nặn một thanh binh khí chủ cho thỏa đáng. Bổn hoàng cũng thiếu tài liệu binh khí chủ. Đại Hắc Cẩu kêu lên. Bần đạo cũng vậy. Đoạn Đức cũng xoa xoa tay nói. Mọi người đều khinh bỉ. Một tên từng đi theo Vô Thủy Đại Đế, sao có thể thiếu thần liệu binh khí chủ, người kia đã có nửa kiện đế binh còn kêu than, đúng là nên bị thiên lôi đánh xuống cho chừa. Nói đúng ra, nửa thước khối đại la ngân tinh nhiều như vậy có thể luyện chế vài món binh khí, thánh nhân đều sẽ đỏ mặt đây. Hầu Tử thở dài. Hắc Tư huynh không dùng hết thần liệu, có thể đưa cho Tiểu Tức Nhi, Đồng Đồng để bọn chúng luyện chế mấy bộ thần y. Diệp Phàm nói. Còn bà nó, thực quá xa xỉ. Đoạn Đức ghen tị, hâm mộ, oán hận đều có. Bổn hoàng cũng cảm thấy thiếu một bộ hoàng giả chiến y đây. Đại Hắc Cẩu da mặt dày còn hơn da heo. Mau mau đi đổi Bất Lão Tiên Hoa đi. Diệp Phàm thu hồi hơn phân nửa thước khối Đại La Ngân Tinh bước đi. Cự Tử Nguyệt Thần sắc vui vẻ tươi cười, mà lúm đồng tiền nho nhỏ trên mặt kia biến mất nhiều ngày lại hiện ra, nàng như một tinh linh vui nhộn tung tăng chạy tới phía trước. Ta vừa rồi có nhìn lầm không, thật sự là hơn phân nửa khối Đại La Ngân Tinh ư, bọn họ, thật không có thiên lý mà. Trước đống vật liệu đá, một đám người rung động, không biết có phải thần đến hay không, sau đó dãy phố kỳ thạch dẫn phát lên một hồi chấn động lớn, rất nhiều người vọt tới. Khi Diệp Phàm bọn họ quay lại, Bất Lão Tiên Hoa vẫn còn đó, sinh trưởng trong chậu xanh trong suốt ướt át, từng vầng hào quang lượn lờ, nụ hoa sắp sửa nở rộ. Dựa theo yêu cầu, Diệp Phàm lấy ra một khối ngân tinh bằng cỡ nắm tay trẻ con, đổi lấy kỳ hoa này. Cái này. Quán chủ há hốc mồm, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người đưa tới một khối thần liệu, làm cho hắn rất khó xử, tuy rằng hắn rất muốn trao đổi, nhưng cũng rất kiêng kỵ thái cổ hoàng tộc. Dựa theo quy củ thiên phường, ta đưa ra Đại La Ngân Tinh là có thể lấy đi chậu hoa này, người đổi ý cũng vô dụng. Diệp Phàm ném xuống Đại La Ngân Tinh, trực tiếp ôm lấy tiên hoa, đưa cho Cơ Tử Nguyệt. Thơm quá, dường như là sắp vũ hóa phi tiên rồi. Cơ Tử Nguyệt ôm lấy chậu hoa, vô cùng vui mừng, nàng ngửi mùi hoa bộ dáng say mê, hai hàng lông mi cong vút run rẩy, xinh đẹp động lòng người. Chậm đã. Mấy người nguyên cổ quay lại. Đáng tiếc các ngươi đã tới chậm một bước, chúng ta đã hoàn thành trao đổi. Diệp Phàm nói. Còn không có chấm dứt, dựa theo quy củ, chỉ cần chúng ta mang đến Đại La Ngân Tinh nhiều hơn các ngươi, kỳ hoa này thuộc về chúng ta tất cả. Nguyên cổ ngạo nghễ nói. Hắn lấy ra một khối Đại La Ngân Tinh, so với khối của Diệp Phàm lớn hơn một vòng, từng vầng dao động đạo văn tràn ra, sáng lạn mà tường hòa hấp dẫn tâm thần người ta. Thật sự là khiến người đau đầu rồi. Diệp Phàm lên tiếng. Buông chậu hoa, lập tức chạy lấy người, nửa tháng sau ta đi lấy tính mệnh của ngươi. Nguyên cổ cười lạnh. Ta là nói, ngươi vì sao lại phiền toái như vậy? Diệp Phàm không chút để ý mở ra pháp khí không gian, lại lấy ra một khối Đại La Ngân Tinh đặt ở trên mặt đất. Đây là... Đừng nói là nguyên cổ, chính là lão nhân phía sau cũng đều trợn tròn mắt, tràn ngập kinh sợ và thèm muốn. Vừa nhìn thoáng qua, bọn họ thấy một khối Đại La Ngân Tinh lớn như vậy, hô hấp đều dồn dập cả lên, ai nấy đều có cảm giác hơi choáng váng. Không chỉ là người ở tại đây, cho dù là tổ vương đến đây cũng phải ngần người, một khối báu vật lớn như vậy có giá trị biết bao chứ, tuyệt đối là nghịch thiên. Phải, hầu hết thánh nhân sau khi chết đều không thể lưu lại thánh binh truyền lại đời sau, khó có thể tế luyện là một nguyên nhân, mà mấu chốt nhất chính là thiếu thần liệu. Một khối lớn như vậy cũng không phải là rau cải trắng, không phải là phế liệu, mà là Đại La Ngân Tinh, so với ngân tinh dự trữ trong kho báu của hoàng tộc bọn họ còn lớn hơn. Không có ai lại lấy ra dùng, không đạt tới vương của thánh nhân cũng không có tư cách để luyện hóa, đó là báu vật luyện binh khí dành cho cao thủ cấp tuyệt thế lưu dụng. Thu hồi ngân tinh, lập tức chạy lấy người, nửa tháng sau ta đi lấy tính mệnh của ngươi. Diệp Phàm khẽ cười nói, lập lại nguyên văn câu nói tặng lại cho hắn. Ngươi! Nguyên cổ từ sau khi chẳng đạo, đây là lần đầu tiên hắn biến sắc, điều này quả thật rất dọa người, nhất là trước mặt Hòa Lân Nhi. Vừa rồi hắn còn ở trên nhìn xuống đối phương, kết quả thánh thể nhân tộc lấy ra hơn phân nửa thước khối Đại La Ngân Tinh, khối nhỏ kia của hắn so ra thật đúng là keo kiệt. Cái này còn có thiên lý hay không, mang theo mình nhiều như vậy, muốn dọa chết người ta sao, trong lòng hắn nguyền rủa, căm giận không thôi, hắn cảm thấy mất hết mặt mũi ở trước mặt Hòa Lân Nhi. Diệp, huynh. Hoàng nữ của Hòa Lân Động điềm đạm đáng yêu, nhìn chằm chằm chậu kỳ hoa này không rời mắt, bộ dáng muốn nói gì lại thôi, dường như muốn hắn bỏ những thứ mình yêu thích. Phàm là nữ nhân không có người nào không quan tâm tới dung mạo, mặc dù là con gái của cổ hoàng cũng không ngoại lệ, Bất Lão Tiên Hoa đối với họ mà nói là vô giá. Ta đã tặng người rồi. Diệp Phàm nói. Nếu thật sự muốn mãi mãi thanh xuân, sau này có thể tới nhà của ta, cây Bất Lão Tiên Hoa này có lẽ còn có thể lại nở rộ. Cự Tử Nguyệt cười nói, ôm chậu hoa cũng không chịu buông tay. Thật ư? Hoa Lân Nhi nói, đôi mắt to chớp chớp. Tự nhiên là thật, đương nhiên đóa hoa này ngươi không thể tranh giành với ta. Cự Tử Nguyệt một bộ dáng thông minh chặn trước. Nhà ở đâu? Hoa Lân Nhi cũng giảo hoạt nở nụ cười, tiến lên hỏi. Người bên cạnh có điểm ngẩn người, hai thiếu nữ nhưng lại kéo lại quan hệ, mời mọc lẫn nhau, Nguyên Cổ là người tức giận nhất không ai bì, lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Phàm. Trận chiến lần này, quyết sinh tử, chi một người sống. Không sai, đây cũng là suy nghĩ của ta. Nguyên Cổ cùng Diệp Phàm trước sau lên tiếng đối chọi gay gắt, một cỗ sát ý lãnh liệt nồng đậm tràn ngập thiên phường. Nửa tháng sau ở Tây Hà Nguyên, ta thực chờ mong tới khoảnh khắc đầu của ngươi bay lên, máu màu vàng kia rơi vãi. Nguyên Cổ cuối cùng nhìn Diệp Phàm một cái, rồi xoay người rời đi. Sống mà không thể chiến một trận cùng Nguyên Hoàng thời trẻ tuổi, thật sự là một chuyện hối tiếc suốt đời, vậy tạm thời cứ chém huyết mạch của hắn để tự an ủi mình đi. Diệp Phàm hờ hững nói. Câu nói này vừa ra khôi miệng, hiện trường lặng ngắt như tờ, ngay cả đám người Hòa Lân Nhi đều ngạc nhiên, mọi người đều giật, mình kinh sợ, yên tĩnh tới cực điểm. Đây là khí phách loại nào? Hoàng của Thái Cổ ở trong lòng bọn họ có thể so với thần minh, cho tới bây giờ không có người nào dám so cao thấp cùng họ, ngày nay thánh thể nhân tộc lại nói với loại giọng điệu này. Nguyên Cổ thoát xoay người lại, nói. Thật cuồng vọng, 15 ngày sau, mặt trời mọc lên ở phương đông, Tây Hà Nguyên không gặp không về, với thanh huyết của ngươi tẩy hai tay ta. Mọi người ồ lên, một mảnh ồn ào, mọi người đều bàn luận ầm lên, đối với trận chiến này ai nấy tràn ngập chờ mong, đây chính là một trận quyết đấu mạnh nhất. Không có manh lưới, mà chân chính là một trận chiến nhuộm máu con đường lên đế, thánh thể nhân tộc đại chiến với huyết mạch cổ hoàng, sẽ mở ra cuộc chinh phạt liên tục không ngừng. Thật quá đáng, dám so sánh với Nguyên Hoàng, thực nghĩ rằng mình có thể chứng đạo sao? Ta phải đi xem trận chiến ấy, muốn tận mắt nhìn thấy hậu nhân của Nguyên Hoàng chém chết thánh thể nhân tộc, dương cao thần uy vô thượng của thái cổ hoàng ta. Trong thiên phường, rất nhiều sinh linh đều đang bàn luận, dù sao nơi này cũng là địa bàn của các bộ thái cổ, tự nhiên xu hướng nghiêng về hậu nhân của cổ hoàng chiếm đa số, bọn họ cho rằng Diệp Phàm rất bất kính. Đương nhiên cũng có số ít tu sĩ nhân tộc nghe vậy đều có chút xôi trào, kỳ vọng một trận chiến của Diệp Phàm thành công, đánh gục Nguyên Cổ dương uy cho nhân tộc. Phòng ba bạo tác sắp tới. 15 ngày sau tận sẽ xôi trào, thiên hạ đều chú mắt nhìn về Bắc Vực. Một hồi đại chiến kinh thế sắp sửa dẫn động dông tố khắp năm địa vực, chính thức mở màn đại thế. Cứ quyết định như vậy đi, không lâu sau ta sẽ đi Cơ Gia Nam Vực làm khách, nhất định phải dưỡng tốt bồn kỳ hoa này nha. Hoa Lân Nhi mỉm cười, quay đầu cáo biệt, cùng Cơ Tử Nguyệt, đồng thời mời nàng, trong đoạn thời gian ở Bắc Vực này có thể đi Hoa Lân Động làm khách. Chúng ta cũng đi thôi, thân phận bị người nhận ra, thất phu vô tội hoài bích có tội, rời đi hơn phân nửa sẽ có phiền toái. Đoạn Đức nói, hắn có không ít cửu địch, từng đào lấy không ít phần mộ tổ tiên của người, thường ngày luôn cẩn thận. Diệp Phàm gật đầu, lần này không ngờ thu được một khối thần liệu lớn như vậy, làm cho bọn họ đều thực không bình tĩnh, dọc theo phố kỳ thạch rời đi. Này, trong khối vật liệu đá kia có một khối dương chi thần thiết, đang tiết yết giá quá cao. Chờ chút, trong khối vật liệu đá phía trước có thần nguyên, bên trong phong có tinh kim, ôi, đáng tiếc, chỉ là một khối đồng đỏ mà thôi, đều không phải là thần liệu. Diệp Phàm vừa đi vừa quan sát, muốn trước khi rời đi tiếp tục cắt ra vài món chân liệu. Địa phương này phế thạch trồng chất như núi, nhưng cũng thật sự có đồ tốt, chỉ có điều là giá cả đều rất thái quá. Ồ, khu vực này vật liệu đá thực không tầm thường, gần như đều có tài liệu, tuy rằng không quý báu lắm. Diệp Phàm kinh ngạc. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 927, một con rồng vô giá. Phía trước, phiến vật liệu đá này chiếm diện tích rất rộng, tất cả đều là kỳ thạch tốt nhất, có khí tượng rất không tầm thường, thần tú cùng linh khí lượn lờ. Chỗ này ra không ít đồ tốt, nhưng yêu cầu của chủ nhân cũng cực kỳ hà khắc. Nơi đây mặc dù bán ra kỳ thạch, nhưng nếu như cắt ra thần liệu, bọn họ có quyền đồng giá thu về, giá cả thực công bằng không có chèn ép. Nhiều quy củ như vậy, ai muốn đến? Lệ Thiên lẩm bẩm. Nhưng mà, Diệp Phàm lại dừng chân, nơi đây không hề là vật phàm, nhất là hắn nhìn thẳng vào. Một khối vật liệu đá bên trong ẩn chứa thần nguyên, có phong một sinh linh. Có thể thương lượng với bọn họ, trực tiếp mua kỳ thạch đem đi, không mở ra ở nơi đây được không? Hầu tử nghe vậy lắc đầu, nói. Điều này khẳng định không được, nghe nói chủ nhân phiến vật liệu đá này lai lịch rất lớn, là cửu hoàng vương, tương lai có thể sẽ trở thành một đại thánh, sẽ không tùy tiện như vậy. Mấy người nghe vậy thật hít một hơi khí lạnh, cửu hoàng vương từng xuất hiện ở sự kiện giao trì, ở thời thái cổ từng được đầu chiến thánh hoàng đánh giá một câu về tư chất mà danh chấn thiên hạ. Cái này làm sao bây giờ? Diệp Phàm khó xử, bởi vì thật sự là một kiện không tầm thường. Tiểu tử ngươi có phải nhìn ra bảo bối hay không, bằng không chúng ta cướp sạch rồi bỏ chạy đi. Đại Hắc Cầu đưa ra chủ ý xấu. Ở địa phương này nó nhìn thấy quá nhiều bảo bối, đã sớm đỏ mắt, ồn ào vài lần, muốn làm một mẹ lớn, rồi sau đó chạy trốn. Biến đi, không nói với ngươi, trong bóng tối khẳng định có người chờ chúng ta sai phạm đấy, nếu muốn cướp sạch chờ hôm nào ngươi tới một mình đi. Diệp Phàm nắm cổ của nó, cảnh cáo nó không được gây chuyện. Tiểu tử ngươi thực nhìn thấy đồ tốt à, cũng không biết ở nơi này khi bọn họ thu về có thực công bằng hay không. Đoạn Đức phóng ánh mắt kẻ trộm nhìn quanh. Hầu tử nói. Yên tâm đi, cửu Hoàng Vương danh chấn thời Thái Cổ, là cao thủ thiên hạ ít cổ, sinh ý vật liệu đá với danh nghĩa của hắn sẽ không tự thiêu thân đâu, sẽ không đến nổi vất vỏ danh hiệu của hắn. Tốt lắm, ta đi mở ra, chỉ là không biết đến lúc đó bọn họ có thể lấy gì để trao đổi cùng ta, lần này đúng là bảo bối. Diệp Phàm nói. Trước nay, thật chưa từng thấy qua hắn có thể tự, nhìn đánh giá là kỳ chân như vậy, lập tức làm cho mấy người bên cạnh hắn đều kích động lên. Tiểu Diệp tử cái gì vậy? Ngay cả Cơ Tử Nguyệt đều tò mò, nghiêng đầu hỏi, khóe miệng uốn cong, lộ ra vẻ cười dịu dàng, cả người mang một loại thần tú, thực biến ảo khôn lường. Một con rồng. Diệp Phàm đáp. Mấy người đều cứng họng, xem ra hắn không có nói đùa, bộ dáng rất thành thật. Tảng đá này ít giá cũng không tính là nghịch thiên lắm, hoàn toàn có thể chấp nhận. Diệp Phàm mua xong, đường trưởng bắt đầu cắt đá, không ít người luôn chú ý tới hắn, thấy hắn lại ra tay tất cả đều bu tới. Thật sự là chờ mong, một con rồng đang ngủ đông rốt cuộc phải. Hắc Hoàng chảy dòng nước miếng, nhé vào sát khối đá này, không chịu rời đi nửa bước. Đây là một khối vật liệu đá màu xanh dài một thước, thực không bắt mắt, bị bày biện ở trong một góc, hiển nhiên ít có người chú ý. Ngay cả mấy người phụ trách trông coi vật liệu đá cũng đều phớt lờ không thèm để ý. Lớp đá ngoài bị lột bỏ, lập tức bắn ra hào quang chói mắt, mặc kệ nói như thế nào, cắt ra được thần nguyên khẳng định sẽ không lỗ lã. Trong đó ẩn chứa có một sinh linh. Có người tinh mắt, cả kinh kêu lên. Giặc. Diệp Phàm xuống tay rất nhanh, gần như trong nháy mắt mở ra tảng đá, lộ ra một khối thần nguyên bằng cái chậu rửa mặt, bên trong lại có một con rồng nằm, toàn thân kim quang sáng lạn lóa mắt. Chẳng lẽ lại cắt ra một con thần tàm? Lý Hắc Thủy vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà, những người khác lại trố mắt nhìn chân chối, con này không có khả năng là thần tàm, đặc điểm rõ ràng, hình thái căn bản không giống với thần tàm tộc kia. Đây là một con rồng, ta ngửi thấy được dược hương, mùi thơm ngào ngạt, hận không thể cắn một ngụm. Rất nhiều người cả kinh kêu lên, tất cả đều há hốc miệng, khó tin nhìn con rồng nằm trong nguyên, nếu như nó duỗi thân ra có thể dài gần một thước, có một loại khí thế rất đặc biệt, không uy mà thanh khiết. Chết rồi, không phải vật còn sống, nhưng đây khẳng định là bảo bối nghịch thiên. Rất nhiều người đều chính mắt nhìn thấy Diệp Phàm cắt ra Đại La Ngân Tinh, lúc này thấy hắn cắt đá lại xuất hiện một thần vật như vậy, ai cũng khiếp sợ, lập tức hiện trường huyên náo ầm ĩ. Đây rốt cuộc là cái gì, thơm quá nha, hẳn không phải là một gốc cây thần dược hình rồng chứ. Bảo bối nghịch thiên, mấy người này thật sự là may mắn mà, hai lần cắt đá đều chiếm được báu vật, khiến người ta đố kỵ. Hàng loạt người vọt tới, tất cả đều trực trực lấy làm kỳ, không thể nhận ra đây là cái gì, có người hoài nghi có thể là thi hài của một con chân long. Còn bà ngươi con chó chết, ngươi nhiễu nước bọt ướt hết hài của ta. Diệp Phàm đạp nó một cước. Lúc này, Đại Hắc Cầu chảy nước miếng ào ào xuống, giống như một dòng sông nhỏ, một đôi chân đầy móng vuốt ôm lấy khối thần nguyên, kêu lên. Của ta, các ngươi ai cũng không được giành lấy. Đoạn Đức cũng giống như hung thần bám vào người, một tay đẩy Diệp Phàm ra, phóc một cái cưỡi trên lưng Đại Hắc Cầu tranh cướp khối thần nguyên này, muốn làm của riêng. Khiến hai tên hỗn đàn vô sỉ và tham lam nhất kích động như vậy, không cần nói cũng biết là chân liệu nghịch thiên. Hiển nhiên hai tên bọn chúng đều nhận ra đây là gì, nên liều mạng cướp đoạt trước mặt mọi người. Chẳng lẽ là... Diệp Phàm nhìn kỹ, giật mình tỉnh ngộ. Đúng lúc này, mấy cường giả phụ trách thủ hộ vật liệu đá xuất hiện, nói... Chúng ta phải thu về kiện bảo bối nghịch thiên này. Thu về cái lông chó, các ngươi lấy, gì để đổi? Hắc Hoàng tức giận, lập tức thì thầm cùng Đoạn Mập Mạp, không ngờ nó lại bàn bạc phải cướp sạch hiện trường. Long thu hiếm thấy, mà một con lớn như vậy, cùng chân long không sai biệt lắm, lại quý giá không thể nói, thế gian vô giá. Một lão nhân lên tiếng. Thật sự là long thu lớn như vậy, thật nghịch thiên, là bảo dược hy hữu. Rất nhiều người cả kinh kêu lên. Đường kim thiên hạ, long thu sẽ không vượt qua 10 con, dài nhất cũng chỉ một xích, trong đó có 3 con ở giao trì, 1 con ở tiên phủ thế giới, Diệp Phàm từng may mắn nhìn thấy qua. Long thu dài một xích có thể sánh cùng dược vương, một con dài thế này thì càng không cần phải nói, dài gần một thước, mùi thơm ngát xuyên thấu qua thần nguyên phát ra. Đáng tiếc, nó chết rồi, máu đọng lại, dược tính giảm mạnh, bằng không một con long thu thiên cổ hiếm thấy như vậy tuyệt đối sánh được với non nửa cây bất tử dược. Một vị lão nhân hiểu biết thở dài than. Dù vậy, con long thu này cũng vô giá, khó có gì có thể sánh cùng nó, nếu là làm như chủ dược để ngao luyện, có thể kéo dài sinh mệnh 600 đến 1.000 năm. Đây là khái niệm gì, sẽ làm thánh nhân viễn cổ đều phải khom lưng muốn nhờ, trên đời này không có gì quý giá hơn so với thọ nguyên, nhất là khi sắp hao hết. Long thu dài một thước, cả người óng ánh vàng nằm ở trong nguyên, so với ba con nhìn thấy trong ao ở giao trì kia càng giống chân long hơn, trông rất sống động. Toàn thân long thu màu hoàng kim rực rỡ, linh khí tỏa ra bốn phía, mỗi một giọt tinh huyết trong cơ thể nó đều là sinh mệnh quý báu. Cuối cùng, kế hoạch cướp sạch của Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức bị phá sản, bốn phía xuất hiện vô số cường giả. Một đám huyết khí xông lên tận trời, cường đại đến dọa người, thật nếu đánh nhau, khẳng định không, có cách nào phá vây mà ra. Các ngươi lấy gì để đổi con long thu này với ta? Diệp Phàm hỏi, hắn rất trấn tĩnh, ngồi trên một chiếc ghế được đưa đến dành cho bọn họ. Cờ Tử Nguyệt cũng cười lên tiếng. Đây là tiên chân vô giá, các ngươi có bất tử dược sao, có chân liệu thuộc về đại đế sao, ngoại trừ những thứ này ta không thể nghĩ ra còn có gì có thể lấy đến trao đổi. Cái này. Mấy tên cấp dưới của Cửu Hoàng Vương khó xử, thật sự không có chân vật gì đồng giá để trao đổi. Các vị có thể nhượng một bước được không? Đúng lúc này, một cường giả phủ áo choàng đen xuất hiện, mọi người đều không tự chủ được tránh ra một con đường, hắn tìm tới môn hạ của Cửu Hoàng Vương. Hắn là trường tôn của Hồn Thác Đại Thánh, một chân đã bước vào cảnh giới Tổ Vương. Mọi người đều ồ lên, đều hiểu rõ vì sao hắn tới đây, hắn có cửu khiếu thông linh thần dịch, có thể trao đổi con long thu này. Mấy tên môn hạ của Cửu Hoàng Vương không dám chậm trễ, Hồn Thác Đại Thánh đó là tồn tại cường đại loại nào, một người đủ để tiêu diệt sạch sinh linh của nửa viên cổ tinh này. Nếu trêu chọc hắn trên trời dưới đất cũng không có đường sống, trong đó bao gồm cả Cửu Hoàng Vương. Chuyện này, chúng ta cần lập tức bẩm báo với Cửu Hoàng Vương, con long thu này thật sự quá mức quý báu, chúng ta không làm chủ được. Song Phương nói chuyện với nhau, sau đó đám môn hạ Cửu Hoàng Vương khó xử nói. Được, ta chờ Cửu Hoàng Vương đáp lời. Trưởng tôn của Hồn Thác Đại Thánh nói. Diệp Phàm thầm than trong lòng, hắn biết sẽ là cục diện này, nhưng cho dù hắn không cắt kỳ thạch này thì sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác phát hiện. Trên vật liệu đá này sớm đã có một cái vết rạn nứt, để lâu thêm một thời gian có thể sẽ vỡ. Ra, mùi hương ẩn chứa bên trong tất nhiên sẽ tràn ra, bất cứ một phàm nhân nào đi ngang qua đều có thể ngửi được, càng đừng nói những cổ tộc cường đại này. Cùng với như thế, còn không bằng hắn đến mở ra, còn có thể đổi lấy một ít tiên chân để dùng. Hai canh giờ sau, một gã cường giả quay lại, nói. Cửu Hoàng Vương vô cùng kính ngưỡng đối với Hồn Thác Đại Thánh, biết người muốn dựa vào 800 năm sinh mệnh, tranh cao thấp cùng trời cao, nên rất khâm phục, nguyện ý nhượng lại tiên chân. Đà tạ, ngày khác tất có hậu báo. Trưởng tôn của Hồn Thác Đại Thánh đáp, sau đó hướng nơi này đi tới, lên tiếng nói với mấy người Diệp Phàm. Ta nguyện lấy cửu khiếu thông linh thần dịch trao đổi với long thu của các ngươi, được không? Việc đã đến nước này, không có lựa chọn nào khác. Tuy rằng thu hoạch kinh người, nhưng trong lòng Diệp Phàm lại có một tia bất an, dường như nhìn thấy Hồn Thác Đại Thánh tranh đoạt 800 năm cùng trời cao, đứng sừng sững trên viên cổ tinh này nhìn xuống chúng sinh. Chuyện tương lai ai có thể biết rõ, 800 năm còn rất xa, nói không chừng Hồn Thác Đại Thánh sớm đã tọa hóa trước thời hạn, mà ngươi có lẽ đã trở thành một vị thánh thể đại thành. Hắc Hoàng nói, nó cũng không lo lắng chút nào. Vui sướng vì thu hoạch rồi vọt tới sầu lo, Diệp Phàm, Đông Phương Già. Lệ Thiên cả đám trong lòng đều rất kích động, nhìn chằm chằm khối kỳ thạch này, nó là tiên chân có thể bồi dưỡng kỳ tài ngút trời. Tảng đá này có thể có một thước cao, lớp đá ngoài có màu vàng nâu, có đủ hình người, bộ ngực bị cắt ra một cái lỗ nhỏ, chất lỏng năm màu sắc tràn ra, hương thơm tràn ngập. Thánh linh sinh ra thực thần bí, là kết quả của thiên địa giao thái, chất lỏng là tinh hoa của đạo, ngừng động ẩn chứa pháp tắc thiên địa, một khi hóa thành thạch, chất, liền cấu thành hình thể bên trong thạch nhân. Nó cần được thiên địa dựng dục mấy trăm vạn năm mới sẽ xuất thế, bởi vì là đại đạo giao cảm mà sinh ra, vì vậy vừa hiện thế liền thay đổi bất ngờ, đứng sừng sững trên tuyệt đỉnh cực đạo có thể sánh cùng đại đế cổ. Đây là một thánh linh ở hình thái nguyên thủy nhất, có thể nói là hòa hợp cùng thiên địa, thế nhưng nó mới vừa hóa thành trứng đã bị người ta mổ ra tinh hoa của đạo, từ đó dừng lại. Một giọt linh dịch này pha vào một thùng nước là có thể làm cho một đứa bé một lần tẩy tùy luyện cốt, mỗi tháng một lần là đủ rồi. Bên cạnh có một vị lão nhân nói. Truyện audio Già Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 928, một thiên bí pháp cấm kỵ cuối cùng. Mọi người đều đỏ mắt, đây là nghịch thiên đến mức nào, nếu một tộc môn được như vậy, tương lai có thể bồi dưỡng ra biết bao kỳ tài chứ. Năm ba đứa bé căn bản dùng không hết, có thể dùng thêm cho hai ba người lớn. Nếu bản thân tư chất cũng đủ tốt, còn có phụ trợ như vậy, sẽ có tương lai huy hoàng đến cỡ nào, thật sự khiến cho người ta đố kỵ mà. Đoạn Đức trà sát tay, rất là kích động, sau đó lại đại hận vì hắn đã khỏe mạnh như vậy, nhưng rồi hắn điềm nhiên nghiêm mặt nói. Kỳ thật, ta cảm thấy được xương cốt cùng tạng phủ trong cơ thể ta còn rất non nớt, nhận thánh linh dịch thanh tẩy mấy lần, hoàn toàn không thành vấn đề. Đúng vậy, bổn hoàng cũng cảm thấy thực trẻ tuổi đây, giống như đứa bé mới sinh kia mới vừa chui ra bề mặt quả đất, cần ngâm tầm trong linh dược. Đại hắc cầu cũng là da mặt dày hơn kẻ trộm mộ. Đám người Diệp Phàm, Hầu Tử, Lý Hắc Thủy cùng nhau nhìn cái khinh thường, một tên là đạo quỷ từ trong cổ mộ đi ra, một tên là con chó từng đi theo đại đế cổ, cũng không biết xấu hổ giả bộ non nớt. Bọn họ phong ấn tốt cửu khiếu thông linh thần dịch, xong rất nhanh rời đi, địa phương này không thể ở lâu, cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chăm chú. Nếu không phải có cấm chế tranh đấu, có sát trận thái cổ vô thượng trấn nhiếp, thì sớm đã phát sinh cướp đoạt rồi. Các vị, ở trung tâm thiên phường có truyền tống trận thai, có thể bảo đảm mỗi người an toàn rời đi. Một vị lão nhân có thiện ý nhắc nhở. Trận thai thực cổ xưa, đạo văn rậm rạp, có thể dễ dàng điều chỉnh văn lạc thay đổi phương vị và khoảng cách. Tồn tại của nó chính vì phòng ngừa chuyện sinh ra chặn giết không tốt. Cuối cùng, bọn họ thuận lợi trở về Thiên Chí Thôn, khi Tề La biết lấy được cửu khiếu thánh linh dịch, lão kích động đến thiếu chút nữa công kênh mấy người lên. Trên đỉnh núi mây mù bốc hơi, Tiểu Tức Nhi, Đồng Đồng, Cổ Phi, Cổ Lâm cùng ngày liền tiếp nhận thanh tẩy, xương cốt cả người chúng vang lên tiếng rốp rốp không ngừng, từng đạo mảnh nhỏ pháp tắc mơ hồ lạc ấn vào trong cơ thể chúng. Đau ò. Mấy tiểu tử kia oa oa kêu to, kịch liệt dãy giụa. Ngay cả Tiểu Tước Nhi đều phản kháng dữ dội, trực tiếp nện bình sữa lên đầu Tề La, tay cào chân đá, nhưng vẫn là phân biệt bị ấn vào trong bốn thùng gỗ, nhận tẩy tùy luyện cốt, đây là một loại lột xác. Thật đúng là sinh ở trong phúc mà không biết phúc, bần đạo thật muốn phản lão hoàn đồng, một lần nữa tu luyện lại. Đoạn Đức nói, ta muốn lưu lại một phần thánh linh dịch. Đại Hắc Cẩu nhớ mãi không quên tiên thiên thánh thể đạo thai, muốn bồi dưỡng ra một phô thủy thứ hai. Từ một ngày này, Diệp Phàm bắt đầu tĩnh tọa, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào đối kháng với Nguyên Cổ. Sau khi ở thiên phường gặp Nguyên Cổ, hắn cảm thấy đối phương thật đáng sợ, sâu không lường được. Nguyên Cổ kế thừa thể chất của cổ hoàng, loại lực lượng của huyết mạch này không gì sánh nổi, có thể nói thân thể không kém hắn, ngày nay lại đã chạm đạo, cao hơn hắn một cảnh giới càng thêm đáng sợ. Phần thắng thật sự không nhiều lắm, đây là Hầu Tử bọn họ sau khi thôi diễn cho ra kết luận, mọi người đều từng khuyên hắn không cần nghênh chiến, chờ sau khi chạm đạo rồi đi cũng không muộn. Cổ kinh của Nguyên Hoàng tối nghĩa thâm ảo, thần năng minh mông khôn cùng, một khi hiểu ra có thể hái sao lấy trăng trên trời, tan vỡ tinh vực. Hầu Tử giảng thuật đủ chỗ lợi hại của loại pháp môn nhất mạch này. Diệp Phàm còn thật sự lắng nghe, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng ở bên cạnh trợ giúp phân tích, biện chứng một ít trận chiến kinh điển xưa nay về lấy yếu thắng mạnh. Còn không có chiến sao có thể tự làm yếu đi khí thế của mình, mặc dù hắn chạm đạo cũng không khẳng định là vô địch. Diệp Phàm nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn cũng không thể không hết sức cẩn thận, phân tích đủ loại nhân tố khả năng bất lợi, cân nhắc làm thế nào nghênh chiến. Người học tới mấy bộ cổ kinh, đây là một loại tai họa ngầm. Khi Hầu Tử biết sở học của Diệp Phàm, liền nhíu mày nói. Tuy rằng có sáu kinh trong người, nhưng hoàn toàn không nối liền được, giống như một con rồng bị người chém thành mấy khúc. Khó có thể phát huy ra khí thế vô địch của một con rồng vùng vẫy trên không trung. Diệp Phàm cười khổ, tới hiện tại hắn đã ý thức được vấn đề này, một bí cảnh nào đó mạnh nhất cũng vô dụng, mấu chốt là cân bằng chỉnh thể, càng gần tới bên bờ chạm đạo hắn càng cảm nhận được rõ ràng. Đạo kinh, Tây Hoàng kinh các thứ cùng tồn tại, vài cái bí cảnh tuy có liên hệ, nhưng cũng không phải trơn tru tự nhiên như vậy, mà vẫn còn, thiếu một loại vận luật thần động. Trừ phi ngươi có thể hợp nhất vài loại cổ kinh, tu gia pháp, sáng chế gia đạo, bằng không các kinh trong người cũng không bằng thông suốt một kinh. Đoạn Đức nói. Đây là tình hình thực tế, nhưng Diệp Phàm cũng không có cách nào. Năm đó hắn thu được đều là tàn kinh, là dựa vào hắn chắp vá lung tung mà ra, hắn không có sinh ra ở thánh địa hay trong thần triều, khó có thể có được một bộ cổ kinh hoàn chỉnh không sứt mẻ. Năm đó mỗi một cái bí cảnh mạnh nhất khiến trong lòng ta vui sướng, ngày nay tu luyện thành công mới hiểu rõ chân tướng, nó trở thành là một loại vấn đề. Diệp Phàm cân nhắc, Tuy nhiên thật cũng không có sợ hãi, nếu muốn chứng đạo phải có biện pháp sáng tạo. Đại Hắc Cẩu xấu hổ, nói. Năm đó bổn hoàng tuy rằng cũng có vấn đề, nhưng cảm thấy có dũng cảm khai thác mới tốt, nếu ngươi tập các cổ kinh vào một thân, cuối cùng thăng hoa, nói không chừng có thể thu được một cổ kinh mạnh nhất. Nguyên hoàng lưu lại cổ kinh thực đáng sợ, nhất là một thiên cổ kinh cấm kỵ cuối cùng là diệu pháp vô thượng, đến nay cũng không có người nào biết, bởi vì người nhìn thấy đều đã chết. Hầu tử nói. Đại đế cổ trước khi tọa hóa đều sẽ tu bổ hoàn chỉnh kinh thư lúc còn sống, cái gọi là tu bổ hoàn chỉnh chính là tăng thêm một thiên cổ kinh cấm kỵ cuối cùng, đó là hạch tâm và tinh hoa về đạo của họ. Một thiên bí pháp như vậy, mỗi khi xuất thế đều sẽ quỷ khóc thần sầu, ngay khoảnh khắc tu bổ hoàn chỉnh kinh thư cuối cùng sẽ phát ra dị tượng, có các loại ách nạn buông xuống, vô cùng yêu tà. Mỗi một người chứng đạo như thế, trước khi tọa hóa trong thiên địa âm phong gào rít giận dữ, đại kiếp nạn giáng xuống thế gian, bọn họ sẽ ở thời điểm cuối cùng lưu lại cổ kinh viên mãn, liên quan. Về phương diện này có rất nhiều truyền thuyết. Diệp Phàm thầm than, đến nay hắn cũng không có nhìn thấy qua bất kỳ một tờ tiên văn cấm kỵ cuối cùng của một loại cổ kinh nào, đây là tiếc nuối lớn nhất của hắn. Cờ Tử Nguyệt cũng gật đầu, nói. Cả ca ta trước kia chỉ học được một loại cấm thuật, cho tới bây giờ cũng không có cơ hội thi triển, ngày nay sắp trở thành gia chủ, hắn mới có thể hoàn toàn nhìn thấy một tờ bí văn cuối cùng kia. Nguyên cổ có thân phận đặc thù như vậy, khẳng định sớm đã xem qua bộ cổ kinh hoàn chỉnh của Nguyên Hoàng, có lẽ một tờ thần văn cuối cùng sớm đã nhập tâm. Loại bí văn này rất đáng sợ, rất khó đối phó, mọi người đối kháng cùng nó đều đã chết, may mắn duy nhất chính là ngươi có cửu bí, bằng không thật sự khó có thể chống lại. Hầu Tử nói, tiền tam trảm đạo, nguyên cổ có thể hiểu được một phần nội dung quan trọng của trang cổ kinh cuối cùng, vậy đích xác phiền toái rồi. Hắc Hoàng nói, ta chính là muốn truyền cho ngươi một thức bí quyết của phụ thân ta sáng chế, nhưng một thiên bí văn cuối cùng này rất tối nghĩa thâm ảo, trong thời gian ngắn ngươi cũng khó mà luyện thành. Hầu Tử nói, Diệp Phàm tạ ơn, tỏ vẻ hảo ý tâm lĩnh, còn không tới nửa tháng, làm sao có đủ thời gian học được yếu nghĩa tinh hoa của một bộ cổ kinh, hơn nữa đó là đạo của đầu chiến bộ tộc, hắn cũng không tiện tu luyện. Ta đi cầu ca ca, bảo hắn truyền cho huynh một thiên tiên văn cuối cùng. Ở thời điểm không người, Cờ Tử Nguyệt nhỏ giọng nói, nàng rất lo lắng, cảm thấy nếu muốn chiến thắng nguyên cổ quá khó khăn. Không cần như vậy, một trận chiến này ta sẽ thắng, còn sống trở về. Diệp Phàm vội vàng ngăn cản nàng, hắn không muốn làm cho Cơ Tử Nguyệt trở thành tội nhân của gia tộc. Khi mọi người đều rời đi, chỉ còn lại có Diệp Phàm một mình yên lặng suy nghĩ làm thế nào chiến thắng đối thủ, Đại Hắc Cẩu lại quay lại. Thôi được, bổn hoàng dạy cho ngươi một loại pháp thuật, nhưng ngươi không được đề cập lai lịch của nó với bất kỳ kẻ nào. Diệp Phàm ngạc nhiên, xoay người lại, rồi sau đó bừng tỉnh, nói. Có phải, huyền thuật của Vu Thủy Đại Đế? Chớ có lên tiếng. Hắc Hoàng giống như làm kẻ trộm, nó đứng ở trên ngọn núi, quan sát khắp nơi, sợ có người nghe lén. Hai chữ Vô Thủy trấn áp thiên cổ, sự cường đại của hắn là không thể nghi ngờ, biết bao nhiêu người mơ ước kinh thư của hắn, nhưng mà từ xưa đến nay không người nào có thể lấy được, thế nhân đều rất tiếc hận. Diệp Phàm cố nén xúc động muốn đá cho nó một phát, chờ nó truyền đạt kinh điển nho ra. Hắn đã từng không chi một lần ép hỏi Hắc Hoàng, nhưng tên kia kín miệng như bưng, nói cho tới bây giờ vốn không có thấy qua cổ kinh. Lần này, bổn hoàng thật sự cảm thấy ngươi giữ nhiều lành ít, ngay cả hai tên linh đồng kia khi thôi diễn lúc đó chẳng phải đổ đầy đầu mồ hôi, nhìn không ra nguyên cớ gì hay sao, bất đắc dĩ để cứu ngươi một lần, đương nhiên, ngươi phải hiểu rằng, ta chi là muốn tiên thiên thánh thể đạo thai xuất hiện trên đời này. Đại Hắc Cẩu đúng là tên không đứng đắn, nói càng về sau càng khiến Diệp Phàm bực tức méo mặt. Bốp! Diệp Phàm tát một cái trên cái ót của nó, bói. Ngươi bớt nói nhăm đi, mau mau chuyển pháp đi. Câu, con bà nó. Truyền đạt kinh điển nho ra thất bại, người chó bắt đầu đại chiến, làm cho hai hoàng máu bạc ở xa xa kinh khiếp hết hồn. Thần tử cố lên. Trên một ngọn núi khác, tiểu tức nhi ngậm núm vú cao su, tập tĩnh đi qua lại, giơ hai cánh tay nhỏ bé la hét. Khi hết, thầy bình tĩnh trở lại, Hắc Hoàng dùng thần niệm truyền âm, trực tiếp ở trong đầu Diệp Phàm, nói. Bổn hoàng thật sự không có xem qua Vô Thủy Kinh, nhưng đã thấy hắn diễn luyện qua một ít đạo pháp, nhớ kỹ một ít. Dựa theo như lời Đại Hắc Cẩu nói, những bí pháp kia quá thâm ảo, cho dù là một vị đại thánh ở một bên nhìn xem cũng khó mà lạc ấn ở nội tâm, khó tinh thông toàn bộ. Bởi vậy, pháp này khẳng định có thiếu sót, muốn thu được thần thuật vô song vậy thì đừng hy vọng, tuy nhiên vô cùng cường đại là không thể nghi ngờ, có thể giúp hắn tránh được một kiếp. Ta không cần ngươi truyền pháp cụ thể,